Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 91. Mấy con chó mua về đã lớn hơn nhiều, trộn mỡ với cơm và xương không còn thịt, một tháng sau được nuôi bé ú, ba ngày nằm ổ ở tiền viện bầu bạn với chủ nữ nhân và tiểu chủ nhân, buổi tối ngủ trước cửa đồ lão hán, trông giữ con lợn trong chuồng lợn và bò dê trong chuồng bò. Hứa Nghiên lùa bốn con bò hai con dê đi ăn cỏ ở bãi đất hoang, hai con dê mới về còn muốn chạy trốn, giờ đã quen rồi, cứ theo sau bò cái, đi theo dấu chân, ba con chó đi hai bên, làm ra vẻ hống hách dựng tai lên rình rập, không dám quản bò, chỉ gừ gừ hai tiếng với hai con dê con đi chậm hoặc đi lạc sang ăn cỏ. Đồ Tiểu Quỳ được ôm ngược trong lòng, nhìn chằm chằm vào cái đuôi bò đang đung đưa và cái đuôi dê ngắn cục đang run rẩy, thỉnh thoảng lại kêu lên một tiếng kinh ngạc, a hai tiếng, như đang nói điều gì đó. Hứa Nghi nghe thấy cũng đáp lại một tiếng, quả nhiên càng lớn càng không ngoan, tính tình rất ngang ngược, nếu con bé nói chuyện với ngươi mà ngươi không đáp lại, sẽ được đà mè nheo mãi, không kiên nhẫn thì sẽ khóc, thật phiền phức. Nhưng chỉ cần đáp lại một tiếng, con bé nhận được sự hồi đáp, liền tiếp tục chơi, nhớ ra điều gì đó còn khúc khích cười, lộ cả néo răng. Nha đầu ngốc, thật sự là khuê nữ của Đồ Đại Ngưu, bá đạo không chịu thiệt. Đêm đó, đã nửa đêm rồi, nhà nhà đều tắt đèn. Đồ Đại Ngưu bị đá xuống giường đi đun nước nóng cho thê tử, châm một ngọn đèn dầu dùng lưng đẩy cửa, khẽ nói, nước đến rồi, rửa mông thôi, hay ta rửa cho nàng. Hứa Nghiên đã gần ngủ say, chân cũng không còn sức, không muốn cử động, đành nói, tắt lửa đi, chàng lau cho ta. Được thôi. Đồ Đại Ngưu mừng rỡ nhe răng cười. Vừa chạm vào người, chó ở hậu viện sủa lên, xông ra tiền viện, nghe kỹ còn có tiếng gõ cửa, Hứa Nghiên giật mình tỉnh giấc, hoàn toàn mất ngủ. Chống người dậy để ngươi bên giường, nói, mau ra ngoài xem đi, sao còn nghe thấy tiếng nữ nhân nói chuyện. Bên ngoài chó sủa càng lúc càng dồn dập, Đồ Đại Ngưu cũng nghiêm nét mặt, nhưng vẫn đưa chiếc khăn trên tay ra, cẩn thận lau hai cái, ném vào chậu nước nói với nàng, ngủ đi, trông chừng Tiểu Quỳ, ta ra ngoài xem sao, không phải gõ cửa nhà ta đâu. Nhưng vẫn xách con dao mổ lợn dưới gầm giường lên, lúc đi ra cổng lớn, Đồ lão đầu ở hậu viện cũng dậy rồi, dưới ánh trăng mờ ảo nhận ra người xách dao là nhi tử mình. Hỏi, có chuyện gì vậy? Đang định ra ngoài xem. Đại môn mở ra, đi ra ngoài xem, là cách vách Trương gia đích, liên tiếp ba gia đều đi ra nhân, gõ cửa đích nữ nhân khóc hô thanh cha, thế mới biết là Trương gia xuất giá đích đại nữ nhân đã trở lại, biết không là người bên ngoài cũng đều vào phòng, đều biết nói này điểm trở về khẳng định không chuyện tốt, nhưng sự không ở chính mình gia, này đêm hôm khuya khoắt đích vẫn là buồn ngủ quan trọng nhất. Hứa Nghi nghe thấy tiếng của Trương phụ trong phòng thì yên tâm. Hai người ra ngoài nàng cũng không dậy nữa. Cửa lớn mở ra, bước ra xem, là Trương gia bên cạnh, cả ba nhà đều có người ra, nữ nhân gõ cửa khóc gọi một tiếng phụ thân, lúc này mới biết là đại khuê nữ đã gả đi của Trương gia trở về, biết không phải người ngoài, mọi người đều vào nhà, ai cũng biết giờ này về nhà chắc chắn không có chuyện tốt, nhưng chuyện không xảy ra ở nhà mình, đêm hôm khuya khoắt thế này thì ngủ là quan trọng nhất. Đồ lão hán xách một con chó sủa hung nhất, gọi hai con còn lại vào hậu viện, huấn luyện hai tiếng. Đợi chó đều yên tĩnh ông cũng ngủ thiếp đi. Đồ Đại Ngưu vào nhà cũng không nói gì, đợi đến hôm sau Hứa Nghiên ra ngoài lùa bò dê thì thấy dưới cây hòe lớn lại náo nhiệt, mọi người xì xào bàn tán. Nhị nhi tức của Bạch Thẩm Tử Bế đứa trẻ cũng ở đó, thấy Hứa Nghiên liền vẫy tay gọi nàng qua, dò hỏi, tức phụ của Đại Ngưu, ngươi có biết chuyện cô nương đã gả đi của Trương gia trở về không? Ừm, tối qua có nghe động tĩnh. Là chuyện gì vậy? Sao lại về vào giữa đêm? Cái này làm sao ta biết được? Ta cũng đâu phải người Trương gia. Không phải nhà ngươi và Trương gia ở gần nhau sao, nói chuyện to một chút là nghe được mà. Bạch Linh biểu môi nói. Nàng ta là chất nữ bên mẫu gia của Bạch Thẩm Tử, cả cho nhị biểu ca nhà cô mình, vào cửa lại sinh liên tiếp hai đứa nhi tử, lâu ngày không làm việc nên hình thành tính tình lười biếng, chỉ thích buôn chuyện nhà người khác. Hứa Nghiên không để ý đến nàng ta, ngồi một lúc cũng không nghe rõ ràng liền ôm đứa trẻ bỏ đi. Nàng vừa đi, những người còn lại bắt đầu bàn tán về nàng, có người ngưỡng mộ nàng tốt số, có người lại ghen tị nàng được hưởng phúc. Không lâu sau, nguyên nhân khuê nữ Trương gia là Trương Mạn quay về bị phanh phui, nơi nào có người là nơi đó bàn tán chuyện của nàng ta, chồng của nàng tranh cái đầm trước cổng với người ta rồi đánh nhau, đánh đến đỏ mắt vung xẻng trúng đầu người ta, người đó liền chết ngay tại chỗ, báo quan bắt chồng của nàng ta đi, nhà cửa của nhà chồng cũng bị người ta phá nát, đồ đạc trong nhà cũng bị chuyển đi hết, không có chỗ ở. Nàng ta đành đưa nhi tử chạy về mẫu gia. Thực ra là chương phụ bà mẫu của nàng ta sai nàng ta về, chuyện này xảy ra, họ biết nhi tử không thể cứu được, ở trong thôn cũng không sống nổi, nhà không còn, người lại không có danh tiếng tốt, đành phải thả Nhi Tức đi, chỉ cầu nàng ta đưa tôn tử đi nuôi lớn. Hứa Nghi nghe xong cũng cảm thấy thổn thức, hai hôm nay nàng liên tục dặn dò Đồ Đại Ngưu, chàng cũng phải nhớ lấy, đừng cậy mạnh đánh nhau mà không sợ trời không sợ đất, lỡ quá mạnh tay, người ta không sống được thì chàng cũng tiêu đời, cả cái nhà này cũng không giữ được, đến lúc đó phụ thân vì tôn nữ của ông ấy, cũng phải cầu xin ta đưa đại tôn nữ của ông ấy đi khỏi. Nói bậy, hắn đánh nàng một cái, nhưng cũng thấy hoảng sợ, hối hận vì những lần đánh nhau trước kia, khi chuyện chưa xảy ra thì thấy cùng lắm là ta đền cho ngươi một mạng, giờ nhìn thấy người khác làm cái chuyện mà hắn cho là cùng lắm đó, gia đình tan cửa nát nhà, tự mình đền mạng, cả nhà già trẻ đều không được yên ổn. Buổi tối ngủ còn mơ thấy mình đánh chết người, bị nhốt vào đại lao, vợ con bị người ta đuổi đánh, lão đầu phải làm trâu làm ngựa trả nợ, hắn giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch, mồ hôi đầm đìa, chân còn mềm nhũn vì sợ hãi, mở to mắt nhìn chằm chằm bóng người mờ ảo, khẽ nói, ta sợ đánh nhau rồi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 92. Trương lão cha dắt đại cô nương của ông ta gõ cửa Đồ gia, vào nhà đặt vò rượu xuống trước, mặt mày ủ rũ nói, đại chất tử, ngươi cũng biết chuyện đại cô nương nhà ta rồi, ta cũng không nhiều lời nữa, ta chỉ muốn nhờ ngươi dẫn khuê nữ bất tài này của ta đi thăm tên hỏng não đó một chuyến. Lại đẩy đứa nhỏ vẫn thu mình đờ đẫn sau lưng, đứa nhỏ cũng đi gặp mặt một lần, gia gia nải nải của thằng bé cũng không làm gì được, ta chỉ có thể tận chút lòng thành, nữ tế kia của ta e rằng phải đền mạng, gặp mặt một lần, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Đồ Đại Ngu nhớ lại giấc mơ kia, lần đầu tiên mềm lòng lo chuyện bao đồng, được, sáng mai đi ngay, nhưng ta cũng không dám đảm bảo là sẽ gặp được, mấy ngày rồi, có lẽ đã bị chuyển lên huyện nha, đại nhân do huyện lệnh phái đến trấn này cũng chỉ xử lý được những chuyện trộm gà bắt chó mà thôi. Gặp được hay không đều là số mệnh, làm phiền ngươi rồi, đại chất tử, thúc đây nhận cái ơn này của ngươi. Ông ta huýt vào cô nương đang im lặng không nói gì, nháy mắt ra hiệu, nàng ta mới phản ứng lại, ngây ngô nói, làm phiền ngươi rồi, đại ngu, trong nhà gặp chuyện này, mọi người đều sợ hai mẫu tử ta, sợ hai mẫu tử ta lúc nào cũng vác dao đi giết người, cảm ơn ngươi. Ngày hôm sau, Đồ Đại Ngu đánh xe bò, dẫn theo hai cha con Trương gia và đứa tiểu tử còn chưa ngủ dậy, cơm cũng chưa kịp ăn, vào trấn thì đi thẳng đến nhà Cố Thanh, phụ thân của hắn ta là chủ bạ trong nha môn trên trấn, nói năng có trọng lượng hơn, còn mang theo vò rượu đêm qua đến, thứ này không đáng giá bao nhiêu, tất cả đều dựa vào thể diện của Đồ Đại Ngu, sau này còn phải tính nhân tình. Gõ cửa nói chuyện, Cố chủ bạ không nói gì, nhưng Cố Thanh lại đồng ý ngay, đến thật khéo, sáng nay là phải đưa lên huyện nha rồi. Phận Quốc lỡ tay giết người, có nhân chứng vật chứng, vụ án này rất đơn giản, trực tiếp bị đưa lên huyện nha chém đầu, địa phương nhỏ tin tức lưu thông nhanh, chi tiền cũng chỉ có thể khiến hắn ta sống thêm một thời gian. Đến cổng nha môn, Cố Thanh sắp xếp một người dẫn hai mẫu tử vào đại lao, hắn ta ngồi trên xe bò nói chuyện với Đồ Đại Ngưu, Trương lão cha sợ bị vạ lây, cũng không vào gặp đứa nữ tế chỉ còn vài ngày sống này, thấy Đại Ngưu đang nói chuyện với nha dịch, ông ta ý tứ tự giác đi xa một bên ngồi xổm xuống. Trong lòng không ngừng cảm thán tên côn đồ Đồ Đại Ngu này quen biết rộng rãi, ở bên ngoài giao thiệp được tốt. Thời gian bằng một nén nhang, Trương Mạn kéo nhi tử ra ngoài, mắt đỏ hoe, cũng không dám ở lại lâu, sợ bị gia đình kia chặn lại, a nải của Tôn Hạc đã bị đánh đến mức tóc rụng cả búi. Trên đường về, Trương lão cha nói với khuê nữ, thấy rồi thì cũng nên dứt lòng, đừng nhắc đến hắn nữa, các con cũng duyên phận mỏng, con còn phải mang theo đứa trẻ này để nuôi dưỡng, hai, liệu tính cho tốt. Đồ Đại Ngu ngồi phía trước đánh xe, vờ như không nghe thấy, cũng không xen vào, xe bò về đến cửa nhà, người xuống xe xong, Trương lão cha nhét bạc vào tay hắn, hắn cảm giác được chừng hai ba lượng, liền duỗi thẳng lòng bàn tay ra không nhận, rồi nhét lại vào tay ông ta, nói, đều là trưởng thành trong cùng một thôn, không cần khách sáo chuyện này, nữ tế kia nhà thúc số mạng có kiếp nạn này, chẳng qua là hại đến vợ con, tiền để lại cho nhà của thúc dùng, ta cũng không tốn tiền tìm đường đi. Hắn cũng chỉ giúp có lần này, sau đó không quản nữa. Nhưng Trương gia dường như cảm thấy quan hệ với Đồ gia tốt hơn rất nhiều, phụ mẫu cùng huynh trưởng của nam nhân bị đánh chết đến Trương gia gây sự, nhà họ cũng có ba nam nhân ở nhà, vậy mà lại đến tìm Đồ Đại Ngu để tăng thêm can đảm, rõ ràng là nếu muốn đánh nhau thì để hắn xung phong đi đầu, Đồ Đại Ngu ngay cả ngưỡng cửa cũng chưa qua, nửa cười nửa không nhìn Trương Thượng Đức đang vẻ mặt bức thiết, lạnh nhạt hỏi, ta là trưởng thôn hay là nữ tế nhà ngươi? Chẳng có quan hệ thân thích gì với nhà ngươi, đến tìm ta làm gì? Giúp một lần là ta nể mặt cùng thôn, muốn bám lấy ta à? Nói xong, hắn không màng đến phản ứng của hắn ta, trầm một tiếng đóng cửa lại. Trương Thượng Đức xoa xoa sau gáy, giang hai tay trợn mắt để giảm đi sự xấu hổ, hắn ta lại quay người đi tìm trưởng thôn, miệng còn lẩm bẩm, ta đã nói Đồ Đại Ngu không phải là nam nhân tốt, lão đầu cứ nhất quyết phải đến tìm hắn, chẳng trách ông ấy lại không ra cửa, người bị mắng cũng không phải ông ấy. Lẩm bẩm xong cũng thôi, hắn ta từ nhỏ đã không chơi thân với Đồ Đại Ngu, sau này Đồ Đại Ngu trở thành côn đồ thì hắn ta càng không dám đến gần hắn, chỉ là khi xuống đồng cày cấy thì mới chạm mặt. Sau đó giải quyết thế nào Đồ Đại Ngu cũng không rõ, tóm lại là ầm ĩ một trận, trưởng thôn đến thì gia đình kia đi, sau đó cũng không đến nữa, đám chó con trong nhà cuối cùng cũng yên tĩnh lại, không còn nghe răng cào cửa nữa. Tuy nhiên, qua Tết chưa hết tháng giêng, nhà bên cạnh lại ầm ĩ lên, khiến đàn chó trong nhà cũng sủa vang, Đồ Tiểu Quỳ bị đánh thức, khóc một lúc rồi nhất quyết không chịu ngủ nữa, con bé bò khắp giường, từ người của mẫu thân bò sang người phụ thân, bò mệt thì nằm xuống ôm chân gặm, giữa chừng còn nhất định phải có người tương tác với bé, gãi bé một cái, vỗ vào cái mông nhỏ bụ bẫm của bé đều được. Nhưng nếu không để ý đến bé, bé sẽ kiếm chuyện, bây giờ bé lại chui vào trong chăn chọc ghẹo, càng lôi ra bé càng hăng hái chui vào. Không còn cách nào, phụ mẫu của con bé đành phải mặc lại áo bông ngồi dậy tựa vào đầu giường, dùng đầu gối đội chăn lên, mặc cho bé bò trong chăn, có chỗ thông hơi nên cũng không lo bịt miệng mũi của bé. Hứa Nghiêng tựa vào lòng chồng mình, vùi vào cổ hắn hít hà mạnh, Đồ Đại Ngưu vỗ vỗ nàng, trêu chọc, Nghiêng cẩu đảng nhi, ngửi thấy mùi gì rồi? Mùi phân thối, chàng không ngửi thấy à? Phân của cô nương ta ị ra mới không thối, uống sữa làm sao mà ị ra phân thối được? Dù có thối ta cũng không chê, tiểu quỳ hoa của ta chỗ nào cũng thơm. Nam nhân vẻ mặt kiêu ngạo, Đồ Tiểu Quỳ càng lớn, sức sống càng dồi dào, phụ thân của con bé càng yêu thương. Sáng mùng một Tết, Đồ Đại Ngưu thức đêm, nửa đêm mới vào phòng ngủ, khi Hứa Nghiêng tỉnh dậy, hắn đang ngủ say, tiểu nha đầu cũng vẫn ngủ, nàng bèn dậy trước đi cho lợn, trâu, dê, thỏ ăn. Bữa đầu tiên của năm mới chúng nó cũng được ăn đồ ngon, thức ăn của lợn nái đang mang thai có một nửa là gạo nấu chín, thức ăn của bò dê thỏ là hỗn hợp nhiều loại cỏ. Đợi làm xong xuôi trở về tiền viện cũng không nghe thấy tiếng tiểu nha đầu gọi, nếu là ngày thường, con bé đã bắt đầu ríu rít rồi, nàng vào phòng xem thì hỡi ôi, tả dính phân bị vứt trên giường, trên mông dính một cục, lại còn ngồi trên gối của nàng. Ôm nữ như vậy thì thấy trên cổ của phụ thân con bé dính toàn dấu tay dính phân, nam nhân này vậy mà không hề cảm thấy gì, vẫn úp mặt vào trong ngủ say sưa, đứa nhỏ này cũng hớn hở, con nhà người ta chơi bùn, con bé lại học được cách chơi phân khi còn chưa biết chơi bùn. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 93. Lúc đó Đồ Đại Ngu bị gọi dậy, hắn ngồi dậy thấy phân bên gối, dính đầy trên chăn đệm, mặt hắn lập tức tái xanh, khi bị chỉ ra trên cổ còn dính nữa, mặt hắn lập tức cứng đờ, nhưng hắn lại không hề đánh khuê nữ của mình, nói là con bé không hiểu chuyện, đánh cũng không nhớ lâu. Hứa Nghiêng thấy cảnh đó, buổi sáng không ăn cơm. Đồ Đại Ngu cái tên nam nhân này tắm rửa thay quần áo xong lại uống hai bát cháo loãng, trông như thật sự không thấy ghê tởm. Sau đó Hứa Nghiêng còn nói đùa, may mà chàng không ngửa mặt lên ngủ, nếu không khuê nữ nhà chàng đã giật miệng của chàng rồi. Hắn sầm mặt lại, đè nàng xuống hôn một trận. Lúc mới nhắc đến chuyện này, mặt hắn cứng ngắc vờ như không nghe thấy thì không phải nói hắn, sau này bị nói nhiều, da mặt hắn dày lên, còn cắn răng nói tiểu quỳ hoa của hắn không thối, chỗ nào cũng thơm. Ái chà! Đồ Đại Ngưu đang ôm tức phụ giật mình kêu lên, lật chăn lên nhấc đứa bé ở chân lên, khuê nữ nhà nàng cắn ngón chân ta. Hắn mách tội với mẫu thân đứa trẻ. Ti, con cũng không chê thối, chân thối của phụ thân con mà con cũng dám cắn à, cái mũi nhỏ này không hoạt động rồi sao? Hứa Nghiêng không để ý đến Đồ Đại Ngưu, mà tách miệng tiểu nha đầu ra, lấy khăn tay lau hết nước bọt trong miệng của con bé. Tiểu nha đầu còn vặn đầu không cho chạm vào cái miệng nhỏ của mình. Hứa Nghiêng vỗ vào mông nhỏ của bé hai cái, lật bé nằm ngửa trên đùi phụ thân, nói với nam nhân, đúng là cha con hai người, chàng không chê con bé thối, con bé nó cũng không chê chàng thối. Đương nhiên rồi, nữ nhi ta giống ta mà. Hắn cười toe toét đi giành gặm chân tiểu nha đầu. Hứa Nghiêng cau mày, vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai cha con này, thật sự là không còn cách nào với một lớn một nhỏ này. Đồ Tiểu Quỳ nhìn kỹ thì giống mẫu thân nhiều hơn, nhưng về thần thái, đặc biệt là đôi mắt. Khi tức giận khóc lóc thì lại có thần thái của phụ thân mình. Khung xương lớn, tay chân dài, theo lời Hứa Nguyễn nói, tiểu nhi tử của nàng ta lúc bằng tuổi này còn chưa dài bằng thân hình của con bé, nha đầu này giống khung xương của phụ thân mình, sau này thân người sẽ cao to. Cuối cùng tiếng ồn bên ngoài cũng tắt, Đồ Tiểu Quỳ cũng chơi mệt rồi, nằm sấp trên người phụ thân nheo mắt lại, hai người không dám động đậy, cho đến khi con bé ngủ say mới cởi áo bông, quần bông nhỏ ra nhét vào trong chăn. Đôi phu thê trẻ tuổi nằm trên giường, Đồ Đại Ngưu thở phào một hơi, có chút bực bội nói, không nên nuôi chó, ta thấy nhà bên cạnh một lúc cũng không yên được, cứ ầm ĩ suốt đêm thế này, chó chịu nổi ta cũng không chịu nổi. Hứa Nghiên không tiếp lời hắn về chuyện đuổi chó đi, ba con chó vừa béo vừa thông minh, mỗi lần theo nàng đi chăn bò dê, số lần nhiều, nửa buổi sáng, nửa buổi chiều chúng nó tự đi dạo một vòng, đặc biệt là bám nhà, nhất là dê, đoán chừng đều coi như là do chúng nó nuôi, có đứa trẻ sờ một cái cũng không cho, rất keo kiệt, cũng rất buồn cười. Quả nhiên bị Đồ Đại Ngưu miệng quạ đen nói trúng. Trương gia thỉnh thoảng lại cất giọng la hét, đứa trẻ Tôn Hạc ngày càng nhút nhát, không thấy mẫu thân là khóc, còn Trương Mạn thì sao, hai huynh trưởng trong nhà đều đã cưới vợ sinh con, trong thời gian ngắn thì được, nàng ta trở về mấy tháng, dù theo nam nhân xuống đồng, khi thì thu hoạch vội, khi thì nhổ cỏ, vẫn khiến hai tẩu tử ngứa mắt, lúc rảnh rỗi ngồi nghỉ một lát là bị châm chọc bằng những lời âm dương quái khí, thân thể tiểu thư, cái số nha hoàn. Trương Mạn cũng là người có tính khí, bị mắng thì mắng lại, phụ mẫu nàng ta ở giữa hòa giải, cả hai bên đều tức chết mà không làm gì được, có người làm mối cho nàng ta, nhưng không cho mang nhi tử theo, nàng ta làm sao cam lòng, từ chối thẳng thừng, đến bây giờ cũng không còn bà mối nào đến cửa nữa. Trương lão cha cũng khó xử, ông ta mừng vì cô nương không vứt bỏ ngoại tôn cho ông ta nuôi, nhưng lại khó xử vì nàng ta mang theo nhi tử nên không gả đi được, bản thân ông ta có hai nhi tử, ba tôn tử và hai tôn nữ. Làm sao có thể chăm sóc được ngoại tôn này, lại không đành lòng đưa đứa trẻ về nhà gia gia nải nải của thằng bé chịu người ta bắt nạt, đành phải cứ lơ lửng kéo dài thời gian. Trương Mạn quan sát vài ngày, lại hỏi thăm đôi chút, sáng hôm đó, nàng ta gặp Hứa Nghiên trên đường chăn bò dê đi ăn cỏ, khi đi ngang qua, nàng gật đầu chào, rồi bị đi theo. Tẩu tử, nhà ngươi còn thuê người không? Ta tay chân lanh lẹ lại có sức, cắt cỏ chăn bò xẻng phân lợn đều làm được. Nàng ta ánh mắt mong đợi nhìn nữ nhân đang ôm đứa trẻ, còn cúi người nhặt dây cương bò đang kéo lê trên đất lên. Hứa Nghiên lắc đầu, ngại ngùng từ chối, những việc này đều làm xuể, Bạch Thẩm Tử đã cắt cỏ lợn nhiều năm rồi, thẩm ấy cũng có kinh nghiệm, biết chỗ nào có cỏ tốt, lợn thích ăn cỏ gì. Không thể vì chiếu cố nàng ta mà lấy công việc của Bạch Thẩm Tử được, người ta đang làm tốt như vậy. Tẩu tử, không sợ ngươi cười, ta bây giờ ở nhà không được yên ổn. Lại không có bản lĩnh để dọn ra ngoài ở, trong thôn chỉ có nhà ngươi thỉnh thoảng thuê người làm việc, nên ta mới mặc giày đến tìm ngươi, nghe nói trước đây ngươi cũng là, cho nên có thể chỉ cho ta cách nào không? Ta muốn dọn ra ngoài, phụ mẫu ta cũng không phải khó xử nữa. Hứa Nghiên nghĩ một lát, quyết định nói thêm vài lời, chỉ vì nàng ta thà ở nhà chịu mắng cũng không bỏ nhi tử tái giá, nên đáng để giúp một tay, nàng ta là một người mẫu thân có trách nhiệm. Trên người ngươi còn tiền không? Đi tìm trưởng thôn. Thuê một căn nhà không có người ở, nếu sợ thì đi lên trấn mua một con chó để lấy can đảm, mặc giày xin phụ mẫu một ít gạo và bột mì, chịu khổ vài tháng, xem có thể tìm được nam nhân tái giá không. Trương Mạn lắc đầu, phụ thân Tiểu Hạc bị chém đầu mà chết, con của huynh tẩu ta đều mắng thằng bé là mầm mống xấu, làm sao có nam nhân nào chấp nhận nó được, ta tái giá, nó cũng bị bắt nạt, chi bằng ta cứ ở vậy nuôi nó, trồng vài mẫu ruộng nuôi nó lớn lên. Sau đó nàng ta thăm dò hỏi, tẩu tử. Ta nghe nói nhà ngươi có căn nhà của đang để trống, có thể cho ta thuê không? À, ra là đợi ta ở đây, Hứa Nghiên buồn cười, mình còn ngốc nghếch thật lòng bày mưu cho người ta. Có lẽ không được, ngươi đừng thấy nó xây bằng đá xanh kiên cố, tường gồ ghề con nít cũng có thể trèo vào được, hơn nữa bên cạnh còn có một gia đình vô lại đang sống, mâu tử và nhi tử của ông ta đều không phải người lương thiện, đặc biệt là nhi tử ông ta, gần 20 tuổi rồi mà chưa cưới vợ, ngươi mà dọn đến đó thì đúng là chui vào ổ trộm. Dù ngươi không bị thiệt thòi, với cái miệng xung miêu cũng có thể bịa ra một câu chuyện có đầu có đuôi về ngươi. Đây là lời thật lòng của Hứa Nghiên, nàng ta là một quả phụ dắt theo đứa bé tuổi còn nhỏ, ở bên cạnh lưu manh chắc chắn sẽ không được yên ổn. Không sao, mâu tử thúc là đường huynh của phụ thân ta, là đường thúc của ta, bọn ta là cùng một lão tổ tông, sẽ không gây sự với ta đâu. Thôi được rồi, lại mắng đường thúc người ta ngay trước mặt đường chất nữ người ta. Hứa Nghiên ngây ngô không nói nên lời. Đành mặt đơ ra nói, ngươi đi hỏi phụ thân ta đi, ông ấy đồng ý thì dễ nói, nhà đó là của ông ấy. Đồ lão hán đồng ý, chỉ vì muốn ngủ một giấc yên ổn, hàng xóm ngày nào cũng cãi nhau, họ cãi xong thì hả giận, còn hai bên hàng xóm bị làm phiền thì trong lòng đầy uất khí. Trước khi Trương Mạn dọn vào ở, Hứa Nghiên bảo Đồ Đại Ngưu cầm cuốc đào cây nho đó về, trồng ở góc tường sân sau, bản thân nàng thích ăn, đợi tiểu quỳ lớn muốn ăn nho cũng không phải thèm thuồng của người khác, cho người ta thuê nhà. Sau này vào hái nho sẽ có chút khó xử, giống như mình là người mặc giày vậy. Vợ quá của gã chăn lợn. audiotruyen.org. Chương 94. Xong chưa? Đồ Đại Ngưu đã chuẩn bị xe bò xong hết mà người vẫn chưa ra, không khỏi đi vào trong nhà xem nàng còn đang lề mề chuyện gì. Sắp xong rồi, tiểu quỳ không chịu ngoan ngoãn mang giày. Hôm nay là ngày đầy tháng của khuê nữ nhà Cố Thanh, mấy hôm trước hắn ta đã sai người nhắn lời mời Đồ Đại Ngưu dẫn theo vợ con tới ăn tiệc, hôm nay là mùng 3 tháng 8, cách sinh nhật của tiểu quỳ 3 tháng, sáng sớm thức dậy, đầu tiên đã dọn dẹp chuồng lợn sạch sẽ, mãi cho đến khi mặt trời đã treo giữa không trung mới ra cửa. Cả ba người đội nón rơm vội vã đi về phía trấn, lúc mới ra khỏi nhà, Đồ Tiểu Quỳ còn hớn hở nhảy nhót trên xe gỗ, nhưng ra khỏi thôn không lâu thì bị nắng làm cho mệt mỏi, liền chui vào lòng phụ thân mình muốn quạt gió cho. Đồ Đại Ngưu ôm nữ nhi vào lòng, tháo nón rơm của con bé xuống quạt cho bé, lau đi mồ hôi rịn ra từ tóc bé, nói với Hứa Nghiên, làm ướt khăn tay rồi đưa cho ta lau cho con bé, ra mồ hôi nhiều quá. Trên xe có nửa thùng nước, là chuẩn bị cho bò, Hứa Nghiên làm ướt khăn tay. Vắt khô nước, đây, lau cả cổ và mặt đi. Chạm vào nước, tinh thần lại phấn chấn, tự mình cầm khăn che lên mặt, cảm thấy hết lạnh rồi lại đưa cho mẫu thân, giọng sữa non nớt dặn dò, mẫu, thân, nhúng nước. Đây, nhúng nước rồi. Khăn che trên mặt, lại dặn dò, phụ, thân, mau. Nói không nên lời, đành nhắm mắt lại và vung tay ra hiệu cho phụ thân xem. Mát mẻ, con thì mát mẻ. Còn lão tử thì sắp đứt cổ tay rồi. Miệng thì than vãn nhưng tay hắn vẫn cầm nón rơm ra sức quạt. Hứa Nghiên cố ý nói, kết con bé phiền phức thì đánh một trận đi, đừng có cằn nhằn, nghe mà phiền lòng. Không phải khuê nữ của nàng thì nàng không xót sao? Đúng là lòng dạ kế mẫu độc ác, ta mới không nỡ đánh khuê nữ của ta thích quạt cho con bé đó. Nói rồi, hắn tăng biên độ quạt nón lên, cúi đầu hỏi, khuê nữ, có mát không? Mát, hi hi. Nịnh đi, chàng cứ tiếp tục nịnh. Hứa Nghiên cố nén cười lườm hắn, chàng có nịnh rách cả da miệng, nha đầu này cũng không hiểu, không nhớ đâu. Khuê nữ của ta tinh lắm, ai đối tốt ai không tốt với con bé, trong lòng đều biết rõ, chỉ là không nói ra được thôi. Bây giờ không phải nó tìm ta quạt gió sao, sao không tìm nàng? Đồ Đại Ngưu tiếp tục lấy lòng cô nương của mình. Hứa Nghiên mong tiểu nha đầu không tìm mình. Con bé này đúng là đồ tinh nghịch không ngồi yên được, ngoại trừ lúc ngủ, chỉ cần mở mắt ra là có thể trèo lên bàn ghế trong nhà, miệng thì cứ lẩm bẩm không ngừng, a da của con bé cũng không trông được, chó trong nhà cũng phải trốn tránh con bé. Chàng đã nói ta là kế mẫu rồi, con bé còn dám tìm ta sao? Chọc ta phiền rồi ta vả cho mấy bạt tai đấy. Hứa Nghiên miết một cái trắng giả, thấy nha đầu kia lại định cởi giày ra, nàng liền nắm lấy bàn chân nhỏ của con bé, khẽ vỗ vào lòng bàn chân. Giơ chiếc giày thêu màu xanh biếc có thêu hoa vàng nhỏ lên, nhìn con bé hỏi, sao lại cởi giày nữa? Có phải mẫu thân đã nói con ra ngoài phải mang giày hay không? Không mang giày, chân sẽ chảy máu, rất đau rất đau. Lại lần nữa mang giày vào, đề phòng con bé đến nhà người khác lại cởi giày vứt đi, nàng bèn khung lòng bàn tay vỗ mạnh một cái vang dội vào cánh tay Đồ Đại Ngưu, rồi nói với tiểu nha đầu, còn cởi giày nữa, mẫu thân sẽ đánh phụ thân con. Nàng còn hít vào Đồ Đại Ngưu một cái. Đồ Đại Ngưu lập tức hiểu ý, ôm lấy chỗ bị đánh, kêu đau một cách khoa trương, Đồ Tiểu Quỳ nhìn bên trái, nhìn bên phải, rồi ôm cánh tay phụ thân la lên, không đánh phụ thân. Còn cởi giày thì ta còn đánh. Tiểu nha đầu hậm hực không thèm để ý đến mẫu thân nữa. Đồ Đại Ngưu cười, khuê nữ của nàng làm sai, tại sao ta lại phải chịu đánh? Bởi vì ta là kế mẫu, đánh khuê nữ nhà người ta, cả hai cha con đều sẽ giận, thế thì đành đánh lão tử của con bé thôi. Chẳng phải thấy lão tử của con bé bị đánh vẫn cười tươi như hoa sao? Trong nhà có ba người lớn và một đứa bé, hai nam nhân đều cưng chiều Đồ Tiểu Quỳ, chỉ cần rơm rớm nước mắt là họ đã vội vàng chạy tới dỗ dành, số lần nhiều, Hứa Nghiên trở thành người đóng vai ác, hơn nữa giống như bây giờ, nàng để cha con hai người vào cùng một chiến tuyến, bảo vệ lẫn nhau, Đồ Đại Ngưu càng yêu thương khuê nữ ruột của hắn, sau này dù có thêm nhi tử, hắn cũng sẽ không hết tình cảm với tiểu nha đầu này. Còn về phần mình ư, hừ hừ. Một tiểu nha đầu phải sờ ti mới ngủ yên được, liệu có hận mẫu thân đã đánh phụ thân mình không? Quả nhiên là thương phụ thân, mãi cho đến khi vào trấn không hề cởi giày nữa. Chờ đã. Hứa Nghiên hu một tiếng, bò dừng lại, lại đây, rửa mặt đi, chúng ta đầu bù tóc rối đi vào, người ta lại tưởng là đi ăn xin. Nàng từng thấy ai cưỡi xe bò đi ăn xin chưa? Đồ Đại Ngưu lại không nói vài câu là trong lòng khó chịu. Hứa Nghiên không để ý đến hắn. Lấy chiếc khăn tay bị tiểu nha đầu nắm suốt dọc đường, chà xát vài cái, tránh lông mày và môi, lau mặt và cổ, kéo đồ tiểu quỳ lại và rửa mặt cho con bé. Đến lượt đồ đại ngưu thì nàng ném khăn vào tay hắn, dặn dò, lau sạch sẽ, cố thanh mà chê chàng bẩn, lười tiếp đãi thì người ta cười cho. Nàng cúi đầu hỏi đồ tiểu quỳ, có muốn đi tiểu không? Hóp bụng lại cảm nhận xem. Ừm, muốn đi tiểu. Thấy con bé nhấc chân nhỏ lên là biết muốn được bế, Hứa Nghiên kẹp nách con bé, đi về phía sau gốc cây, giúp bé vén váy lên và kéo quần nhỏ xuống, xong rồi, ngồi xổm xuống mà tiểu. Ngồi xổm tiểu còn phải nắm lấy váy của mẫu thân, nhào nặn đủ kiểu, mắt cũng không yên, khi thì nhìn chằm chằm vào chỗ nước tiểu làm ướt đất, khi thì nhìn những con côn trùng nhỏ trong bụi cỏ. Xong chưa? Mẫu thân hỏi. Xong rồi. Xong rồi sao không gọi mẫu thân? Lại không sợ nóng rồi sao? Nàng kéo quần lên, ôm con bé đi về phía đường cái, đến nhà bá bá mà muốn đi tiểu thì phải nói với mẫu thân, nếu tiểu ướt quần, người ta sẽ nói, ôi chao, tiểu nha đầu xinh đẹp như thế này mà lại tiểu ra quần, hôi quá, sẽ cười con đấy. Lần này con bé chỉ gật gật đầu, Hứa Nghiên biết mình đã nói quá dài, con bé nghe không hiểu, hoặc là đã hiểu mà chưa kịp phản ứng, không biết nên trả lời thế nào, nên chỉ gật đầu biểu thị rằng bé đang nghe. Hứa Nghiên cũng không lặp lại nữa, chờ bò uống nước xong, cả gia đình ba người ngồi ổn định, vội vàng đánh xe bò vào trấn, trước tiên đến cửa hàng mua một đôi vòng bạc, rồi sau đó đi thẳng đến Cố gia. Cố Thanh đang ở bên ngoài tiếp đón khách, đồ đại ngu được dẫn đến khu dành cho khách nam, Hứa Nghiên đi theo mẫu thân Cố Thanh đến gian nhà bên cạnh, nơi tiếp đãi khách nữ, nàng bước tới và chào hỏi Triệu Ngôn Liễu, người đang nói chuyện với người khác, tẩu tử, xin chúc mừng nha, có cả trai lẫn gái rồi. Lần này không còn hâm mộ ta có áo bông nhỏ tri kỷ nữa chứ. Nhân tiện nhét chiếc vòng bạc trong tay vào tay nàng ta, ngượng ngùng vuốt tóc, nói, một đôi vòng tay nhỏ cũng là chút lòng thành của người làm thúc thẩm bọn ta, cũng đừng chê. Đệ muội nói đùa rồi, làm gì có ai chê bạc đâu, vậy ta xin nhận lấy, thay tiểu điệp cảm ơn muội và đại ngưu. Nàng ta biết đồ đại ngưu có khuê nữ, Cố Thanh cũng chưa tặng gì, mà đồ gia cũng không thông báo. Triệu Ngôn Liễu không có da mặt dày như Cố Thanh. Không làm ra cái vẻ như không có chuyện gì mà nói câu, đây là khuê nữ của ngươi sao? Đã lớn thế này rồi. Lại đang ở nhà mình, làm sao có thể tặng gì làm lễ gặp mặt, đành vờ như đang bận không nhìn thấy, vội vàng nói, đệ muội, ta còn phải tiếp đãi khách khứa khác, muội cứ dẫn đứa bé đi dạo một chút. Vâng, tẩu tử cứ lo việc đi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 95. Bởi vì phụ tử Cố gia và phụ thân Triệu Ngôn Liễu đều là người trong quan nha, hôm nay có không ít người đến tặng lễ, bên đồ đại ngưu quen biết còn nhiều hơn một chút, Hứa Nghiên không quen biết ai khác, cũng không ai quen biết nàng, cùng lắm là họ đánh giá dung mạo và dáng người của nàng, biểu môi và không đến bắt chuyện để làm nền, mãi cho đến khi ăn cơm xong, nàng vẫn đi theo đồ tiểu quỳ khắp nơi, hoặc là khi tiểu nha đầu chơi với những đứa trẻ khác thì đứng bên cạnh trông chừng. Thường thường lại liếc ra ngoài cửa, khi đồ đại ngưu bước tới thì nhìn thấy ngay lập tức. Nở một nụ cười nhẹ nhõm, ôm tiểu quỳ lên và nói, phụ thân con đến rồi, chúng ta về nhà thôi. Không thấy Triệu Ngôn Liễu, có lẽ là đã về phòng cho đứa bé bú sữa, mẫu thân của Cố Thanh cũng đang bận tiễn khách, nàng không chào hỏi, trực tiếp ôm con ra cửa, đi theo đồ đại ngưu ra khỏi cổng lớn, phát hiện Hàn Thành Văn đang đợi bên ngoài. Thấy họ đến, Hàn Thành Văn nói, đi, đến nhà ta ngồi một lát đi, ở đây đông khách quá, ồn ào đau cả đầu. Rõ ràng là đồ đại ngưu đã biết từ trước. Hứa Nghiên tức đến mức muốn đấm hắn, nam nhân khinh suất này, không mua thứ gì, cứ thế đến nhà người ta, gặp con cái nhà người ta thì phải làm sao đây? Nhưng đều đã đi về phía xe bò rồi, cũng không còn cách nào, đành phải cứng rắn tiến lên, đồng thời lục soát trên người xem có vật gì khác không, lật tìm một hồi, nàng chỉ tìm thấy hai chiếc khăn tay nhỏ theo con mèo đen và con chó vàng, đó là chuẩn bị cho đồ tiểu quỳ, mèo là con mèo hoang thường đi lại trong nhà, chó là con chó nhà nuôi, may mắn là đều chưa dùng qua. Đến Hàn gia, chỉ toàn là nữ nhân ở nhà, mẫu thân, đại tẩu, tức phụ của Hàn Thành Văn và hai đứa bé gái. Sau một hồi hỏi han, trong tay đồ tiểu quỳ được nhét nào là quả, mứt, nào là bánh đậu xanh, Hứa Nghiên đành rút hai chiếc khăn tay từ trong tay áo ra, đưa cho hai tiểu nha đầu đang vây quanh nhìn đồ tiểu quỳ, thẩm thẩm đến trấn tặng lễ, không chuẩn bị được nhiều, trên người chỉ có hai chiếc khăn tay tự theo, hai tỷ muội cầm lấy mà lau mồ hôi, lần sau gặp mặt thẩm thẩm sẽ bù cho. Đã đưa khăn tay cho người ta, còn phải ngăn đồ tiểu quỳ đang nhét mứt vào miệng, sợ con bé nhìn thấy lại la lên không cho, lăn lóc làm loạn. Hàn Tân Cừ và Hàn Tân Như mở khăn tay ra đều nói thật đáng yêu, không chỉ đổi nhau xem, mà còn đưa cho mẫu thân mình xem, đều nhận được lời khen ngợi nhất trí. Hàn gia tự kinh doanh có cửa hàng, trong nhà khá giàu có, bố trí nhà cửa rất tốt, trong nhà có nha hoàn và gã sai vặt, trong chốc lát ngồi đó, nha hoàn đã vào thay trà hai lần. Phương Xuân Lệ, tức phụ của Hàn Thành Văn, mở lời hỏi, tiểu nghiên, bây giờ ở nhà đang bận rộn gì? Vừa phải trông con, vừa phải lo việc nhà, có mệt lắm không? Cũng còn được, việc nhà không làm hết thì thuê người giúp việc, ta chủ yếu là trông con bé, giặt giũ quần áo, dạy con cái nhà tỷ tỷ học vài chữ, cũng không bận. Hứa Nghiên vừa nói vừa chỉ vào tiểu nha đầu đang ngồi dưới đất chơi với các tỷ tỷ. Ồ, con cái nhà tỷ tỷ muội vẫn còn học chữ với muội sao? Phương Thị hỏi, có vẻ hơi bất ngờ. Vâng, khi nào trong nhà không bận thì sẽ sang, khoảng cách cũng không xa, rảnh rỗi cũng chỉ ở nhà nói chuyện phiếm thôi. Hứa Nghiên cười nói, thấy đồ tiểu quỳ lại đang cởi giày, nàng ho khan một tiếng, không mấy nghiêm túc than phiền, tiểu quỳ tràn đầy tinh lực, có hơi phiền phức. Không sao, trẻ con đứa nào cũng thế. Đại tẩu của Phương thì thấy nàng ta cứ hỏi mãi không vào trọng điểm, cũng không cảm thấy chuyện này có gì khó nói, liền cắt ngang lời và sảng khoái thẳng thừng hỏi, không biết ngươi có thể dạy thêm hai đứa trẻ nữa được không? Nhà bọn ta cũng muốn cho hai nha đầu này đọc sách, chỉ cần biết đọc biết viết là được rồi, nhưng ngươi cũng biết đấy. Đừng nói là nam phu tử trên trấn không dạy bé gái, bọn ta cũng không dám mời, trước đây vất vả lắm mới tìm được một nữ phu tử đọc được vài cuốn sách, chưa đầy một tháng, nhà chồng nàng ta không cho nàng ta đến nữa, lại không quen thân, bọn ta cũng không yên tâm cho hai nha đầu đến nhà người ta, cho nên mới hỏi ngươi, nha đầu nhà ngươi bây giờ cũng có thể rời người được rồi. Thật ra nàng ta và Phương Thị đều cảm thấy biết chữ hay không không quan trọng, trong số những người họ quen biết, những người biết vài chữ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bản thân họ cũng chưa từng đọc sách. Nhưng chẳng phải vẫn sống rất tốt sao? Nhưng Thành Văn nói cũng có lý, nhà mình có điều kiện cho con cái biết chữ, con trai đều đã đi học ở tư thục, sự thay đổi trước sau quả thực rất lớn, vậy thì con gái đi học chữ, sau này bàn chuyện nhà chồng sẽ đánh bại được một nhóm cô nương. Tẩu tử, nha đầu cuốn người, khi không thấy ta, a gia của con bé cũng không trông chừng con bé được, ta cũng không thể một mình đánh xe bò đến trấn, thật sự rất tiếc, nếu ta sống ở trấn thì thật hoàn hảo, trước đây dạy dỗ con cái của hoàng gia cũng rất tiện. Sáng đi bộ sang, ăn cơm trưa xong lại đi bộ về. Hứa Nghiên đã sớm muốn quay lại nghề cũ, ở nhà trông con mãi, nàng lo lắng lâu ngày sẽ giống như đại tỷ, quên mất chữ phải đọc thế nào, nhưng trong nhà có con, nàng lại quyến luyến gia đình, dù có giao con cho đồ đại ngu, nàng cũng không yên tâm, cho nên mới nảy sinh ý định dạy học tại nhà, giống như tư thục trên trấn đều ở nhà phu tử, nhưng vẫn chưa có cơ hội thực hiện, lần này cơ hội tự tìm đến cửa, nàng liền dẫn dắt theo hướng này. Thất bại cũng không sao. Nàng còn có ý tưởng khác. Nghe lời nàng nói, Phương Thị và Đại Tẩu đều cau mày nhìn nhau, ngược lại, mẫu thân Cố Thanh cười hai tiếng, nói, chuyện này có gì mà khó khăn. Ngươi không đến nhà được thì cứ để hai nha đầu đến nhà ngươi đi. Quay sang nói với hai đứa nhi tức, phụ thân các con cứ luôn miệng đòi mua đất ở thôn quê để cất nhà ở một thời gian, ở trấn có lão nhị trông nom, lão đại thì ở huyện, thợ làm thuê lại là người già cả, mọi chuyện đều thuận lợi, cứ để lão đầu đưa hai tôn nữ đi học. Cũng đi thôn quê xe một chút, chúng ta cũng tùy ý, bận rộn thì ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, dù sao hai nha đầu còn nhỏ, một năm không được thì hai năm, ba năm. Tức phụ đại ngưu, hoàng gia trả cho ngươi bao nhiêu tiền công mỗi tháng? Bọn ta sẽ trả đúng như vậy. Hàng lão phu nhân một lời đã định. Hứa Nghiên mừng thầm trong lòng, thành khẩn nói, không cần trả đúng như vậy đâu à, con cái của hoàng gia nhiều hơn, tốn công sức hơn nữa các người lại tự đưa con đến. Đại ngưu cùng với hàng ca lại là huynh đệ tốt, ta cũng không thể nhắm vào các người mà chém giá được, chỉ bằng một nửa lượng bạc mỗi tháng, Nghiên mực giấy bút tự chuẩn bị. Được, cứ định như vậy đi, hai ngày sau sẽ đưa hai nha đầu đến. Trên đường trở về, Hứa Nghiên nắm lấy cánh tay chồng nàng, kiêu hãnh tuyên bố, ta lại sắp làm phu tử rồi, đồ đại ngưu chàng kiếm lớn rồi đó, tức phụ vừa xinh đẹp vừa cần cù, lại còn biết kiếm bạc, dẫn ra ngoài thật có thể diện. Chỉ là không biết nấu cơm. Hắn cố tình chống đối. Hứa Nghiên véo hắn, bực tức nói, ta chịu gả cho chàng là vì chàng nấu ăn ngon, nếu ta biết nấu ăn, ta đã đá chàng đi đổi nam nhân khác rồi. Phải, ta phải cảm tạ lão đầu đã dạy ta nấu cơm, để ta lừa được một tức phụ có bản lĩnh về nhà. Đồ đại ngưu ôm con nịnh bợ nàng, ra vẻ tổ tông hiển linh rất biết ơn. Trần bà tử hiếm khi một mình chạy ra ngoài lại nhìn thấy cảnh này, bà ta tóc tai bù xù muốn đuổi theo. Bị Trần Kế Minh đang trên đường về nhìn thấy, cậu ta bước đến chặn bà ta lại, A nãi, tiểu cô đâu rồi? Sao người lại ra ngoài một mình? đứa bé, đuổi, ngươi đuổi theo, ta sẽ cho ngươi cửa hàng. Trần Kế Minh nhìn chiếc xe bò phía trước, nhận ra nữ nhân đang ngồi nghiêng đầu kia chính là người đã mua một ổ chó con, dù biết giá cao cũng không mặc cả. Nữ nhân đó là ai? Cậu ta hỏi. Là vợ của con ta, tiện nhân không tuân thủ nữ tắc, ngươi đi, cướp đứa bé về cho ta, đó là dòng giống của con ta. Bà ta nói năng lộn xộn, lão đảo muốn đuổi theo, kéo Trần Kế Minh cũng nghiêng ngả về phía trước. Lúc này, cô nương mà Trần Kế Minh vẫn luôn gọi là tiểu cô chạy ra, kéo người vào nhà, vẫn không quên than phiền với cậu ta chỉ đi nhà xí một lát thôi, ra đã không thấy người đâu, may mà cổng lớn mở, ta mới đuổi kịp. Không màng đến tiếng la khóc om sòm của lão thái thái, nàng ta đóng chặt cửa lại, lau mồ hôi, nói, ngươi nói bà ta hồ đồ thì bà ta lại nhận ra người, không hồ đồ thì lại lẩm bẩm thần thần bí bí, lại còn cứ muốn lén chạy đi. Trần Kế Minh nghe xong cười mà không tiếp lời, cứ hồ đồ đi, bà ta có người trông nom thì cũng không thể đến đánh mắng mình được nữa. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 96. Về nhà, Hứa Nghiên kéo đồ đại ngưu không ngừng tay dọn dẹp phòng ngủ trước khi đồ lão hán ngủ, giường và bàn bên trong đã được chuyển vào hậu viện, bởi vì lâu ngày không có ai ở, bên trong đều giăng đầy mạng nhện, gậy trúc buộc chổi quét từ góc tường xuống không ít nhện, Hứa Nghiên dùng khăn bọc tóc đứng dưới chổi, nhện rơi xuống liền dẫm chết. Ngày hôm sau đi đến nhà lão thợ một trong thôn mua 3 chiếc bàn dài 6 chiếc ghế dài về, mở cửa sổ thông gió, chỉ chờ học trò vào cửa. Hai tỷ muội hàng Tân Cừ không chỉ mang theo bút mực giấy nghiên, mà còn có một quyển Thiên Tự Văn, quyển sách này Hồng Quả và Bình Hòa đã biết đọc biết viết hết, nên không cho hai đứa trẻ này đến học tiếp, đồ tiểu quỳ cũng được chuyển vào hậu viện, do phụ thân và A Gia của con bé trông chừng, lúc hai tiểu cô nương viết chữ nàng qua chơi với con bé một lát, con bé cũng khá thích nghi, ngoài việc quậy phá lung tung ở hậu viện cũng không mè nheo đòi mẫu thân. Lão gia tử Hàn gia đưa hai đứa tôn nữ vào đồ gia, chào hỏi một tiếng rồi đánh xe bò ra ngoài dạo chơi, lúc này lúa đang nửa xanh nửa vàng, ra khỏi thôn đầu mũi quanh quẩn hương vị xanh chát của thân lúa, dây khoai lang đang xanh mướt, chen chút bò trên lúng đất, chim chóc bay trên không vỗ cánh nhìn ngó khắp nơi, xà xuống ruộng lúa không có người canh gác, đứng trên bông lúa rỉ ăn những hạt lúa vẫn còn non, dưới sườn đồi không xa, bò và cừu nuôi lẫn lộn, đều đang bị buộc bằng dây dài cúi đầu. Ăn cỏ. Còn có 3 con chó bị ổi vây lấy con dê lạc đàn sủa điên cuồng, cho đến khi nó bị dồn quay trở lại bầy. Hàng lão đầu thấy vậy cũng dỡ xe bò của mình ra, chắc bò chọn một chỗ có cỏ và nguồn nước dồi dào buộc lại, tự mình đi bộ trên bờ ruộng, nhìn những ruộng lúa còn sóc nước, xua đuổi chim chóc ăn trộm, mắng, trong ruộng có sâu bọ mi không ăn, chuyên đến ăn trộm lúa non chưa chín, từng con nuôi béo tròn lông bóng loáng, lũ sẻ đầu nhọn đáng ghét. Nhặt cục đất ném vào ruộng, khiến một đàn chim sẻ vỗ cánh bay lên. Lúa mình trồng còn chưa kịp nếm vị gạo mới, ngược lại lại nuôi béo lũ chim sẻ chết tiệt này, hàng lão đầu vừa đi vừa ném cục đất, lại giúp được không ít cho những đứa trẻ canh giữ ruộng lúa, người trong nhà sắp xếp trẻ con đến canh giữ lúa đuổi chim, nhưng trẻ con tụ tập lại, có thể nhớ ra đuổi chim là tốt lắm rồi, còn về thời gian, đó là lúc nào nhớ ra thì chạy đến bờ ruộng la hét vài tiếng, làm kinh động đám chim sẻ ăn vụn. Trương Mạn dắt theo nhi tử của nàng ta xuống đồng cắt cỏ. Thì thấy trên bãi cỏ hoang mà nàng ta nhắm đến có một chiếc xe gỗ đậu ở đấy, một con bò đen lớn đang cúi đầu ăn cỏ, sợi dây đỏ buộc trên bãi cỏ vẫn còn. Nàng ta trong nửa năm nay, ngoài việc trồng 6 mẫu ruộng thuê từ tay trưởng thôn, phàm là đồ gia thuê người làm việc, bất kể là ở nhà hay ngoài đồng, nàng ta đều xông lên làm, cắt lúa mạch, cấy dây khoai lang, nhổ cỏ nàng ta đều làm, chỉ trong một mùa hè ngắn ngủi, nàng ta nhìn có vẻ già đi không ít, tóc búi thành búi, cả ngày dùng vải xám mọc lại. Chiếc váy mặc lúc mới về cũng thay bằng quần áo tiện cho việc xuống đồng, mặt và tay đều đổi màu, nhưng vì tự mình làm ruộng kiếm sống, không cần. Nhìn sắc mặt huynh tẩu mà ăn cơm, lưng nàng ta cũng đều dựng thẳng. Nhi tử tôn hạt của nàng ta, có lẽ vì bị biến cố gia đình làm cho sợ hãi, rụt rè nhút nhát không dám nhìn người, bị trẻ con bắt nạt cũng không cãi lại, không đánh trả, chỉ biết khóc, không có cách nào, mẫu thân của cậu ta đi đâu cũng đành phải dắt theo cậu ta. Xuống đồng làm việc thì đặt cậu ta dưới gốc cây gần mình nhất, để cậu ta tự chơi, bây giờ tuy vẫn không chơi được với trẻ con, nhưng đã dám nắm tay mẫu thân mà nói chuyện với người ta. Cho nên mùa hè năm nay, sau khi Bạch Thẩm Tử xuống ruộng cấy lúa bị ngã gãy tay, trong thời gian ngắn không thể cắt cỏ, Hứa Nghiên quyết định giao việc cắt cỏ này cho Trương Mạn, từ chối đề nghị của nhị tức phụ Bạch Gia thay thế cắt cỏ. Sau khi tay Bạch Thẩm Tử lành, cũng không bỏ lại Trương Mạn, năm nay trong nhà nuôi thêm 8 con lợn, bò sinh bê con cũng không bán. Bây giờ dê cũng mang thai, hai người cắt cỏ, dù trong ngày không dùng hết, cũng có thể tích trữ lại phơi khô làm cỏ cho mùa đông. Để ngăn ngừa hai người vì việc cắt cỏ mà xung đột, Trương Mạn và Bạch Thẩm Tử đã bàn bạc riêng, nhìn trúng bãi cỏ nào thì dùng dây thừng làm dấu, tránh việc ta cắt chỗ ngươi đã nhắm đến, rồi lại cãi nhau vì cỏ hoang. Tôn Hạc tiếp tục ngồi dưới gốc cây bắt côn trùng chơi, Trương Mạn tìm một chỗ xa bò để cắt cỏ, sau khi giỏ tre đầy, nàng ta gánh gánh nặng lên, nói, Tiểu Hạc, con chơi ở đây, mẫu thân gánh cỏ về, lát nữa sẽ quay lại ngay nha. Vâng. Ngày thường cũng là như vậy, gánh một gánh cỏ về không tốn nhiều thời gian, thế nhưng lần này gánh gánh không trở lại, dưới gốc cây đã không thấy nhi tử đâu nữa, nàng ta quăng gánh xuống lớn tiếng gọi tên nhi tử, giọng nói truyền ra từ dưới gầm xe gỗ đậu trong bụi cỏ, mẫu thân, con ở đây. Sao lại chui xuống gầm xe? Mẫu thân không thấy con liền bị dọa đến tay chân run rẩy rồi. Kéo đứa trẻ từ dưới gầm xe ra, phủi đi lá cỏ dính trên người. Có một bà điên đến, tóc tai bù xù, thấy con liền gọi đứa trẻ, con sợ quá chạy về phía này, bà ta cũng không đuổi theo con, đi thẳng vào thôn rồi. Tôn Hạc giải thích với mẫu thân mình. Trương Mạn xoa đầu nhỏ của cậu ta, ngẩng người một chút, hỏi, có phải A Nải con không? Không phải, con nhận ra A Nải của con béo, bà ta thì gầy, lại còn hung dữ. Trương Mạn cũng không còn tâm trí cắt cỏ nữa, lúc gia đình chưa xảy ra chuyện, bà mẫu của nàng ta đúng là béo, nhưng nhà ta người mất, nhà bị phá nát, ruộng đất bị bán đi để bồi thường cho gia đình kia, sao có thể béo lên được. Kéo đứa con đi về phía thôn, vẫn không quên gánh gánh không, hỏi, nói cho mẫu thân biết, bà ta từ đâu vào thôn từ đâu. Nhìn hướng Tiểu Hạc chỉ, đây là hướng đi về nhà phụ mẫu, lúc mình đến cũng không gặp được người nào, lẽ bà mẫu thật sự điên rồi. Kéo nhi tử đi dạo một vòng trên con đường này, cũng không thấy ai, đành phải quay về bên mẫu gia gõ cửa, đại tẩu, có bà lão nào đến gõ cửa không? Nhà chúng ta nghèo như vậy, ngoài ngươi ra không có ai đến gõ cửa cả. Nữ nhân tay đầy nước bồ kết, mở cửa rồi mỉa mai. Lần này nàng ta không mắng lại, mà kéo nhi tử quay người bỏ đi, thấy cửa của đồ gia đang mở, nàng ta còn nghĩ có phải mình đi vội quên đóng cửa hay không, rồi bước tới đóng lại. Trước khi đóng cửa còn quét mắt nhìn trong viện một cái, không có ai cả, chỉ nghe thấy tiếng Hứa Nghiên dạy học trong phòng ngủ. Gồng gánh quay lại bãi cỏ cắt cỏ, gặp ba con chó béo của đồ gia, cắn nhau chạy về, đây là đã thỏa mãn cơn nghiện chăn dê nên quay về rồi. Vừa chất đầy một giỏ cỏ, trong thôn lại náo nhiệt lên, có người gào khản giọng kêu Tiểu Quỳ. Đây là đã xảy ra chuyện, giỏ cũng không thèm quan tâm nữa, kéo Tôn Hạc chạy về phía thôn, liền thấy già trẻ cả nhà đồ đại ngu đều chạy ra. Miệng kêu Tiểu Quỳ, lật tìm đứa trẻ trong đống củi, trong ổ cỏ. Còn có những hàng xóm khác cũng đi theo tìm, trong nhà ngoài nhà đều lật tìm khắp nơi, nhưng không tìm thấy đứa trẻ, chân Hứa Nghiên mềm nhũn, còn gắng giọng tiếp tục gọi, lúc này đồ đại ngưu cũng không còn tinh lực an ủi nàng nữa, hỏi hàng xóm xung quanh, sáng nay có người lạ mặt nào vào thôn hay không? Ta nghi ngờ có người vào sân nhà ta bế đứa trẻ đi rồi. Ai cũng nói không, đại tẩu Trương gia nghe vậy nhìn tiểu cô tử. Nhếch môi lại không nói gì. 47, chương 97. Lúc những người khác còn đang bàn tán về kẻ trộm trẻ con to gan, Trương Mạn kéo nhi tử đến bên Hứa Nghiên, nắm lấy cánh tay nàng nói, có, con của ta khoảng 2 khắc trước thấy một bà điên tóc tai bù xù vào thôn, đi vào từ đường mòn trước thôn, trước đó ta còn tưởng là bà mẫu trước của ta đến tìm đứa trẻ, quay về tìm một vòng không thấy ai, còn thấy cửa lớn nhà ngươi mở một cánh cửa. Đồ đại ngu nghe xong chạy đến, ngồi xổm xuống nắm lấy vai Tôn Hạc, hỏi, bà tử kia ngươi có quen không? Có phải A Nải của ngươi không? Tôn Hạc sợ hãi không dám nói lời nào, vẫn là Trương Mạn ngồi xổm xuống, gạt tay đồ đại ngu ra, nói với nhi tử, muội muội nhà Thẩm Thẩm bị lạc rồi, con nhớ lại xem bà điên con thấy trước đó trông như thế nào. Còn nhớ dáng vẻ A Nải không? Có phải A Nải con không? Đại tẩu của nàng ta nghe xong biểu môi, thầm mắng đồ ngốc, chuyện mất con lớn như vậy cũng dám nhận vào người mình. Đúng là sợ trên người mình còn chưa đủ thối. Không phải A Nải, trên mũi A Nải có một cục màu đen, bà ta không có. Tôn Hạc trước hết bác bỏ việc mình không nhận ra A Nải. Trương Mạn nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ là A Nải của Tiểu Hạc, nếu là bà ta, dù tìm được con rồi mình vẫn phải đến bồi tội, nàng ta giải thích, mũi bà mẫu trước của ta có mọc một cái u thịt màu đen. Còn gì nữa? Ngoài tóc tai bù xù, con còn nhớ gì nữa? Mặc quần áo gì? Trông như thế nào? Hứa Nghiên căng thẳng hỏi dồn. Đối với một đứa trẻ mà nói thì điều này có hơi khó, nhíu mày nói, mặc quần áo màu xám, là váy, dáng người rất gầy, rất hung dữ. Nói thêm nữa thì không thể nói ra được, đồ đại ngu đấm xuống đất, lạnh giọng nói, ta đi đánh xe bò, phụ thân. Người và Hứa Nghiên đi theo đường mòn phía sau thôn đuổi theo, ra khỏi thôn chỉ có hai con đường mà thôi. Quay sang nói với người trong thôn, thúc, thẩm, các vị huynh tỷ, làm phiền các người giúp ta tìm trong thôn một chút, đồ đại ngưu ta ngày thường nếu có làm chuyện hỗn xược nào đắc tội các người thì ta xin lỗi trước, làm phiền các người giúp ta tìm đứa trẻ, cảm ơn các người. Đều là người cùng một thôn, đừng nói nhiều lời này, mau ra khỏi cửa đuổi theo đứa trẻ đi, trong thôn có bọn ta rồi, bà già đó ôm đứa trẻ hơn một tuổi chạy không nhanh được đâu. Nói có lý, đồ đại ngưu cũng không đánh xe bò, bò vẫn còn đang ăn cỏ ngoài đồng, hắn trực tiếp đi bộ ra khỏi thôn, hai mắt nhìn ngó khắp nơi, miệng còn kêu tiểu quỳ. Hứa Nghiên và đồ lão hán cũng vậy, men theo đường mòn phía sau thôn tìm kiếm, vừa tìm vừa gọi, thân thể Hứa Nghiên phát run, lòng hoảng loạn đến mức khó thở, bà điên trộm đứa nhỏ đi, ai biết bà ta sẽ làm chuyện gì. Ra khỏi thôn, nhìn thấy một chiếc giày bên bụi cỏ ven đường, là giày của tiểu quỳ, phụ thân, giày của tiểu quỳ, bà ta đã đi từ chỗ này. Trong bụi cỏ có một vết hằn, là do người đi từ trong cỏ dẫm xuống, hướng này toàn là ruộng đồng, không biết là muốn đi đâu. Đừng gọi nữa, chúng ta đuổi theo, đừng để bà ta nghe thấy tiếng rồi lại trốn đi. Thời điểm nói câu này trong lòng đồ lão hán như dao cắt, đứa trẻ không có tiếng động nào, con đường phía sau thôn này không xa thôn, người không quen biết bế tiểu quỳ đi chắc chắn phải khóc lóc om sòm, không thể nào trong thôn không ai nghe thấy, hơn nữa chuồng lợn hậu viện nhà mình chính là con đường này, nghĩ đến đứa trẻ bị người bịt miệng bế đi bên ngoài tường, ông liền muốn tát mình mấy cái, tiểu quỳ phải sợ hãi biết bao nhiêu. Nhưng sợ Hứa Nghiên nghe xong sẽ bị dọa đến đi không nổi, đành phải cắn chặt quai hàm, chạy bộ đuổi theo phía trước. Men theo dấu chân chạy nửa khắc, vẫn không thấy bóng người đâu, Hứa Nghiên và đồ lão hán nghi ngờ đã đi sai đường, dấu chân bị dẫm ra này có thể là do người sáng sớm xuống đồng dẫm ra, chiếc giày có thể là bị vứt đi. Phải làm sao? Con ta đâu? Nữ nhi của ta. Hứa Nghiên cuối cùng cũng không nhịn được khóc nức nở. Nhưng vẫn lau nước mắt mở to mắt nhìn chằm chằm vào dấu chân trong bụi cỏ, lật tìm khắp nơi xem có chiếc giày còn lại của đứa trẻ không. Đồ lão hán ôm ngực nhìn ngó khắp nơi, đột nhiên quay người, liền thấy phía sau xa xa trong ruộng lúa có một bà già tóc tai bù xù đang ngồi xổm, cười âm u nhìn chằm chằm về phía mình, thấy mình nhìn tới còn run rẩy đứa trẻ trong lòng. Á, chất nữ của ta. Thấy vậy đồ lão hán lập tức sụp đổ, nước mắt đục ngầu chảy ra hai hàng, kéo đôi chân nặng như chì lăn xuống mương ruộng còn nước. Hoảng loạn cắm tay vào đất bò lên, Hứa Nghiên trực tiếp không phát ra tiếng nào, thấy Chương phụ gia nan bò lên, nhìn trái nhìn phải, không đi vòng theo dấu chân nữa, trực tiếp quay lại dẫm qua bụi cỏ gai góc, đế giày bị gai đâm cũng không thèm để ý, đuổi theo bà lão Trần đang ôm con đi tiếp. Cổ họng như bị đốt cháy, giày Hứa Nghiên chạy trong ruộng lúa cũng rớt mất, chân cũng bị lá lúa cứa chảy máu, cắn răng cố chấp đuổi kịp người, dằn đứa trẻ lại, bà già bị đạp ngã xuống đất, thấy tiểu nha đầu cúi đầu không phát ra tiếng nào. Cắn môi run rẩy ngón tay dò hơi thở của đứa trẻ, hình như còn, nhưng nàng không chắc là ảo giác của mình hay là hơi thở mình thở ra, hít sâu một hơi nín nhịn lại, ngón tay cứng đờ không tự chủ được lại dò qua, là có hơi thở. Lập tức ngồi xổm xuống đất khóc lớn, xả hết sự hoảng sợ trong lòng, tay còn vỗ vỗ vào khuôn mặt của nữ nhi, nhưng tiểu quỳ vẫn không phản ứng, đồ lão hán chạy tới thấy vậy lập tức chân mềm nhũn, quỳ xuống ruộng lúa bò về phía này, Hứa Nghiên thấy vậy đưa đứa trẻ qua, phụ thân, đứa trẻ còn hơi thở. Chúng ta mau về tìm đại phu. Ta thử xem. Ông đưa tay qua, quả nhiên còn hơi thở. Nhất thời đứng không dậy được, liền đẩy nàng đi, ông tiểu quỳ về đi, đừng quản ta đến xử lý bà điên này. Hứa Nghiên ôm con chạy gần đến thôn, tiểu nha đầu trong lòng bị sốc nảy tỉnh lại, còn chưa mở mắt tay chân đã ra sức giãy giụa, Hứa Nghiên suýt nửa ôm không vững làm con bé rơi xuống. Tiểu quỳ. Tiểu cô nương. Là mẫu thân đây. Bảo bối, là mẫu thân đang ôm con, không sợ không sợ. Ôm đầu đứa trẻ vào cổ, để má của con bé áp vào cổ mình, nhẹ nhàng vỗ lưng con bé. Nghe thấy giọng mẫu thân, tiểu quỳ lập tức mở miệng khóc lớn, khóc gào đến cả thôn đều nghe thấy tiếng khóc của con bé, người trong thôn cũng không lật tìm nữa, đều đi về phía sau thôn. Hứa Nghiên nghe con bé khóc vẫn còn sức, mới coi như yên tâm, vừa rơi nước mắt vừa dỗ dành con bé. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 97. Lúc những người khác còn đang bàn tán về kẻ trộm trẻ con to gan, Trương Mạn kéo nhi tử đến bên Hứa Nghiên, nắm lấy cánh tay nàng nói, có, con của ta khoảng 2 khắc trước thấy một bà điên tóc tai bù xù vào thôn, đi vào từ đường mòn trước thôn, trước đó ta còn tưởng là bà mẫu trước của ta đến tìm đứa trẻ, quay về tìm một vòng không thấy ai, còn thấy cửa lớn nhà ngươi mở một cánh cửa.

quả nhiên còn hơi thở. Nhất thời đứng không dậy được, liền đẩy nàng đi, ông tiểu quỳ về đi, đừng quản ta đến xử lý bà điên này. Hứa Nghiên ôm con chạy gần đến thôn, tiểu nha đầu trong lòng bị sốc nảy tỉnh lại, còn chưa mở mắt tay chân đã ra sức giãy giụa, Hứa Nghiên suýt nữa ôm không vững làm con bé rơi xuống. Tiểu quỳ. Tiểu cô nương. Là mẫu thân đây, bảo bối, là mẫu thân đang ôm con, không sợ không sợ. Ôm đầu đứa trẻ vào cổ, để má của con bé áp vào cổ mình, nhẹ nhàng vỗ lưng con bé. Nghe thấy giọng mẫu thân, tiểu quỳ lập tức mở miệng khóc lớn, khóc gào đến cả thôn đều nghe thấy tiếng khóc của con bé, người trong thôn cũng không lật tìm nữa, đều đi về phía sau thôn. Hứa Nghiên nghe con bé khóc vẫn còn sức, mới coi như yên tâm, vừa rơi nước mắt vừa dỗ dành con bé. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 98. Ông tiểu nha đầu vẫn khóc không ngừng đi về nhà, người trong thôn ở trên đường gặp được đều đi cùng, bảy mồm tám lưỡi hỏi, tìm thấy là tốt rồi. Ai trộm đi vậy? Lão bà tử điên đó đâu? Đứa trẻ sợ hãi rồi. Trên khuôn mặt đen vàng không đồng đều, là sự quan tâm chân thật, lúc tìm đứa trẻ cũng đều thật lòng giúp đỡ, nhìn thấy bọn họ, trong lòng Hứa Nghiên ấm áp, tại một khắc này, nàng có cảm giác thuộc về cái thôn này, bản thân đã từng thấy phiền lòng khi bọn họ buôn chuyện, nhưng nói ra thì mình cũng chưa từng giúp bọn họ việc gì, người sống trong thôn hiểu biết cũng chỉ là một mảnh ruộng cùng nhà cửa ở đây, nếu không nói chuyện trong phạm vi ba mẫu đất này thì cũng chỉ có thể làm người câm thôi. Mỗi thôn có lẽ đều như vậy, gặp khó khăn, có thể giúp được trong khả năng thì giúp. Ở trong thôn thì nói láo cười người, nhưng cũng có tâm lý bảo vệ lẫn nhau, người trong thôn bọn ta tự bọn ta coi thường được, người ngoài mà dám cười nhạo thì không được. Hứa Nghiên ôm chặt nữ nhi vì sợ hãi mà rút vào lòng mình, giọng khàn đi vì khóc nói, tìm thấy rồi, là bị bà điên trộm đi, phụ thân ta đang ở phía sau xử lý bà ta phải đưa tiểu quỳ đi trấn xem đại phu trước, phiền các người nói với phụ thân ta một tiếng, đừng để lão bà tử đó chạy thoát. Được, bọn ta đến xử lý. Ngươi đưa đứa trẻ đi xem đại phu đi. Lão trưởng thôn còn sai nhi tử, đi, giúp tức phụ đại ngưu buộc xe bò lại. Trên đường đi về phía cuối thôn, nhi tử trưởng thôn hỏi, tiểu quỳ bị thương ở đâu? Cần đi xem đại phu sao? Lúc ta tìm thấy con bé trông như là đã ngất đi, không biết là trần bà tử kia cho con bé ăn thứ gì hay là bị bịt đến ngất, vừa mới tỉnh lại thôi, ta đưa con bé đi xem đại phu, nếu không ta không yên tâm. Cổ Thạch Đầu chạy nhanh hai bước đuổi kịp nữ nhân ôm con mà còn đi nhanh hơn mình, trong lòng thầm nghĩ về cái tên Trần Bà Tử. Mà tức phụ đại ngưu vừa nói, xem ra kẻ trộm đứa trẻ này quen biết với Đồ gia. Về đến nhà, Hàng lão gia tử cũng đã trở về, đang đợi ở trong nhà, trong thôn có chuyện động trời như vậy, ông ta ở ruộng phía trước thôn cũng nghe thấy, bây giờ thấy đứa trẻ được tìm về cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì dạy lũ trẻ nhà mình học chữ nên không có thời gian trông tiểu nha đầu, để người trộm đi mất, chuyện gì thế này? Mặc dù đã giao bạc, nhưng mặt mũi cũng không qua được, cũng may đã tìm về được. Hứa phu tử, đứa trẻ không sao chứ? Ông ta hỏi. Phải đi xem đại phu mới biết, Hàng thúc, ta không nói nhiều với thúc nữa, đi trấn rồi về nói sau. Quay sang nói với nhi tử của trưởng thôn, xe gỗ ở trong nhà kho, còn phải phiền thúc giúp ta kéo ra ven đường, bò đang ăn cỏ ngoài đồng. Chưa kịp chờ Cổ Thạch Đầu nói, Hàng lão đầu nói, dùng xe bò nhà ta đi. Đang đậu trên đường, có thể trực tiếp đi luôn, ta không vội, nhà ngươi không có ai trước hết để ta trông giúp cho. Được, cảm ơn Hàng thúc. Những lời khác không nói nhiều, nàng ôm đứa trẻ tiếng khóc nhỏ dần chạy ra đường, ngồi lên xe bò giá. Một tiếng, bánh xe liền lăn bánh, ôm tiểu quỳ đối diện trong lòng, hôn lên khuôn mặt bị lá lúa cứa chảy máu của con bé, dỗ dành con bé nói chuyện, tiểu quỳ, có đau không? Tiểu nha đầu chỉ vùi mặt vào lòng mẫu thân mình. Tay ôm chặt cổ mẫu thân không nói một tiếng nào, vì trước đó khóc quá dữ dội, bây giờ thân thể nho nhỏ vẫn còn run rẩy. Mẫu thân ôm rồi, không có ai dám động vào tiểu quỳ nữa, chúng ta đi tìm phụ thân, bảo phụ thân đánh người xấu được không? Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng tiểu nha đầu, từ từ vỗ về bé, hơi thở bên cổ dần bình tĩnh lại, bé lại ngủ rồi. Hứa Nghiên không nói nữa, quất con bò già một roi, tăng tốc độ đi về phía trấn, đại ngưu cũng không biết đã đi đến đâu. Thời điểm đi đến thôn Trần Khê, thấy Đồ Đại Ngu đang chạy về, nhận ra người trên xe bò mới thở hổn hển một hơi dừng bước, ngồi xuống đất lau mồ hôi chảy đến cằm, xe bò đi đến trước mặt, hắn đứng dậy nhấc chân bước lên xe bò, cúi đầu nhìn tiểu nha đầu đang tựa vào vai bên kia của Hứa Nghiên. Thấy cái mũi thịt nhỏ khẽ động đậy đang thở mới yên lòng, cũng không bỏ qua những vết xước đã đóng vẩy máu trên mặt của bé. Đồ đại ngu nghiến răng, tìm thấy ở đâu? Ra khỏi thôn trong bờ ruộng rẽ về phía đông. Hứa Nghiên không đợi hắn hỏi, trực tiếp kể lại, kẻ trộm con bé là Trần bà tử, chính là bà mẫu trước của ta, sau khi rời khỏi Trần gia ta chỉ gặp bà ta một lần, chính là lần trước đi đưa cá cho Cố Thanh, đối mặt một cái, ta cũng không hiểu sao bà ta lại trộm con của chúng ta. Đồ đại ngu im lặng, không ngờ giữa chừng lại có mối quan hệ này, bà ta điên rồi sao? Hắn hỏi. Trông có vẻ không bình thường lắm, không biết là điên thật hay giả điên. Ừ, trước hết đừng nói cho Trần gia biết, cũng đừng báo quan, chờ ta về xem rồi nói sau, nàng thấy thế nào? Hắn nắm tay Tiểu Quỳ quay đầu hỏi nàng. Ta cũng định như vậy. Thấy nam nhân nghiêng đầu nhìn về con lộ phía trước, Hứa Nghiên bực bội mở lời, ta rời khỏi Trần gia thì không còn quan hệ gì với bọn họ nữa, huống hồ bà ta trộm con của ta, chàng không cần cố kỵ ta, cũng không cần nghi ngờ trong lòng ta có ý nghĩ khác, nên xử lý thế nào chàng tự xem mà làm. Ta không có. Hứa Nghiên không phản ứng, cũng không mở miệng nói nữa, ba người một con bò im lặng đi về phía trấn. Đồ đại ngu mấy lần giật giật miệng, vẫn không biết nên nói gì, trách Hứa Nghiên không trông chừng con tốt ư. Nhưng trước đó nàng đã nói rõ buổi sáng giao Tiểu Quỳ cho mình và lão đầu trông, buổi chiều nàng trông, hơn nữa Tiểu Quỳ từ hậu viện đi ra tiền viện, mãi đến khi Hứa Nghiên đi về hậu viện, hắn mới phát hiện không thấy đứa trẻ đâu nữa, lẽ ra nên trách phải trách mình và lão đầu. Còn về Trần bà tử trộm trẻ con, một kẻ vừa điên vừa độc ác, bà ta đã nhắm vào ngươi, chỉ cần có cơ hội thì sẽ trộm được, nhưng tại sao bà ta chỉ trộm Tiểu Quỳ? Có lẽ vì con bé là con của Hứa Nghiên. Đồ đại ngu tự nói với lòng mình điều này không thể trách nàng, trước khi cưới nàng đã biết nàng là quả phụ, chỉ là không ngờ rời khỏi Trần gia rồi vẫn chưa thoát khỏi bọn họ. Nhưng chính là trong lòng vẫn không thoải mái, không nói ra được lời an ủi. Đứa trẻ gặp tội lớn, phụ mẫu đều lo lắng thấp thỏm, hận không thể người gặp nạn là mình, hắn nhìn nữ nhân mắt sưng đỏ, chân dính bùn, cổ họng nghẹn lại một cục chua xót, suýt chút nữa bật khóc, ngẩng đầu chớp chớp mắt, Hứa Nghiên là người xui xẻo nhất, không làm gì cả mà vẫn bị người cuốn lấy. Con bị trộm, hắn là nam nhân nên là chỗ dựa cho nàng lại không an ủi nàng, đồ đại ngu thầm mắng mình, vươn tay ôm lấy Hứa Nghiên, không trách nàng, là lão bà tử đó đáng chết, liên lụy nàng làm hại Tiểu Quỳ, là ta không trông chừng Tiểu Quỳ cẩn thận, để con bé bị người vào nhà trộm đi mất. Hứa Nghiên mím môi căng mại dưới, mắt lại cay cay, nghiêng đầu lau nước mắt vào quần áo đồ đại ngu. Đến y quán, vì giữ nguyên tư thế ngồi suốt đường, hai chân đều bị tê. Đồ đại ngu đưa tay muốn ôm con, nàng lắc đầu từ chối, sợ hãi rồi, dễ giật mình tỉnh giấc, để ta ôm. Gặp đại phu kể tình huống cho ông ấy nghe, tách bàn tay nhỏ nắm chặt quần áo mẫu thân bé ra đưa qua cho đại phu bắt mạch, đại phu đổi tay xem xét tỉ mỉ, nói, trừ việc bị kinh sợ không có vết thương lớn, cũng không ăn thứ gì khiến nàng hôn mê, tiểu nha đầu này cũng là người mạng lớn, ngươi nói lúc tìm thấy con bé thì con bé đang hôn mê, chắc là bị bịt đến ngất, may mà người bịt con bé buông tay nhanh, lại có thể hô hấp. Nên mới không xảy ra chuyện gì, yên tâm, đại nạn không chết ắt có hậu phúc. Đưa đơn thuốc cho nam nhân, đi bốc thuốc đi, kê mấy thang an thần và hạ sốt, trẻ con bị kinh sợ dễ phát sốt, hai người chú ý hai ngày này, nếu là đứa trẻ gan lớn mau quên, có phụ mẫu bên cạnh có lẽ sẽ không sốt. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 99. Ra khỏi y quán, hai người ôm đứa trẻ vẫn còn ngủ quay về. Đi đến trung tâm trấn thấy người của Trần gia đang vội vã tìm kiếm khắp nơi, hai người cũng không hé răng. Ở trên đường đồ Tiểu Quỳ tỉnh lại, đại khái là đang ngủ nghe được mùi hương trên người mẫu thân mình, lúc mở mắt cũng không khóc, chỉ là tinh thần bị khô héo. Đồ đại ngu gọi bé, tiểu nha đầu, phụ thân ôm con nhé. Lại đây. Hắn vỗ vỗ tay, thăm dò đưa tay đỡ nách của con bé, may mà bé không phản kháng, vào lòng phụ thân bé cũng ngoan ngoãn ngồi, không lên tiếng. Dù dỗ thế nào cũng không nói chuyện. Hai phu thê nhìn nhau, không giữ được bình tĩnh. Sau khi tỉnh lại có nói chuyện không? Đồ đại ngu hỏi Hứa Nghiên. Hứa Nghiên cau mày, không, khóc dữ dội, nhận ra được người, ta hỏi con bé cũng không nói. Nếu không phải sắp về đến nhà, hai người đã quay đầu trở lại trấn tìm đại phu. Đầu thôn không có ai, càng về cuối thôn càng náo nhiệt, đều đang xem lão bà tử bị trói tay chân nằm trước cửa đồ gia. Thân thể đầy bẩn thỉu, Hứa Nghiên vẫn luôn quan sát phản ứng của Tiểu Quỳ, vào thôn bé không phản ứng, nghe thấy tiếng người nói chuyện sẽ ngẩng đầu nhìn người, thấy đông người thì có chút co rúm lại nhưng vẫn đảo mắt nhìn nó, thấy người nằm trước cửa nhà, mới sợ hãi nhào vào lòng mẫu thân nhắm mắt khóc lớn. Không sợ, con xem, phụ thân đánh bà ta, để bà ta ức hiếp tiểu quỳ chúng ta, phụ thân trả thù cho con. Thấy phản ứng này của bé, Hứa Nghiên vừa đau lòng vừa thở phào nhẹ nhõm, vẫn ổn, không sợ người quen biết, không bài xích gặp người. Hai người ôm con xuống xe bò đi về nhà, ai gặp được đều hỏi đứa trẻ thế nào, Đồ Đại Ngu thấy Trần bà tử thì mặt đen lại, chỉ đành để Hứa Nghiên vừa dỗ con vừa trả lời, không có chuyện gì lớn, chỉ là bị dọa sợ thôi, hôm nay thật sự làm phiền các người rồi. Chuyện nhỏ thôi, đứa trẻ không sao là tốt rồi. Còn có người nói, trói bà tử điên đó vào cột mà quất roi, quất chết bà ta đi, dám trộm con người khác, già rồi điên rồi còn làm chuyện xuống địa ngục này, đáng đời bị đánh chết. Bọn họ đều nghĩ Đồ Đại Ngu sẽ đánh chết lão bà tử này, chuyện này không phải là không có, có thôn có trộm vào hai người bỏ thuốc mê chó, liền bị trong thôn xử lý rồi chôn, người trong thôn không nói ra, không ai biết người này đi đâu, nếu là trước khi Trương Mạn quay về, Hứa Nghiên tin hắn có thể lỡ tay đánh chết người, bây giờ thì không, hắn lo lắng cho gia đình. Đầu của Trần bà tử bị hói một mảng, mặt cũng đầy dấu tát, quần áo không vá víu dính đầy bùn, trong bộ dạng này, thấy Hứa Nghiên ôm con đến còn giãy dụa ngồi dậy, miệng kêu, đứa trẻ, tôn nữ, A Nãi đưa con đi tìm phụ thân con, hắn nhớ con lắm, mau, trả đứa trẻ cho ta. Nói đến phía sau vẻ mặt trở nên dữ tợn, tay bị trói ngược ra sau vẫn giãy dụa muốn đến giằng lấy đứa trẻ, chân bị trói thì quỳ xuống đất lê lết cũng bò về phía này, dường như không biết đau, Đồ Đại Ngu đá một cái. Bà ta lại nằm vật xuống đất, vẫn giữ tư thế cong hai chân. Ôm tiểu quỳ vào trong, đừng để con bé thấy. Hắn dùng cầm chỉ vào trong nhà. Hứa Nghiên ôm tiểu quỳ vào cửa, người đều đứng ngoài, bên trong nhà lại không có ai, ôm con vào nhà tìm ra một chiếc khăn mồ hôi Đồ Đại Ngu không dùng, chờ tiểu quỳ không khóc nữa, nàng đặt bé ngồi trên giường, nhìn chăm chú vào mắt của bé nói, mẫu thân đi giúp con đánh người xấu được không? Người xấu đánh tiểu quỳ của chúng ta, mẫu thân liền đánh bà ta. Thấy tiểu nha đầu không nói nhưng cũng không khóc nữa, Hứa Nghiên nói tiếp, mẫu thân đi đánh bà ta, nhưng tiểu quỳ phải mở miệng nói chuyện, con không nói gì thì mẫu thân không hiểu đâu. Bé vẫn nhìn chằm chằm vào mình, nhưng miệng đã động đậy, chỉ là không phát ra tiếng, móc méo nhé, mẫu thân đánh bà ta, con đừng sợ hãi, không sợ hãi nữa thì mở miệng gọi mẫu thân, lại đây, móc méo. Hứa Nghiên đưa tay ra trước mặt tiểu quỳ, thấy bé đưa bàn tay nhỏ của mình chạm vào tay mình, thở phào một hơi, ôm lấy mặt bé. Hôn mạnh một cái lên trán không bị thương, bảo bối của ta thật giỏi. Đồ tiểu quỳ dưới sự dẫn dắt của mẫu thân mình, cuối cùng cũng mím cái miệng giống hệt mẫu thân cười nhẹ một chút. Ôm bé ra cửa, Đồ Đại Ngưu buông tay hỏi, sao lại ra ngoài? Ta đến đánh, chàng ôm tiểu quỳ. Đưa đứa trẻ cho hắn, bước lên nhét khăn vải vào miệng lão bà tử, tránh bà ta la hét lớn làm đứa trẻ sợ hãi. Xách cổ áo bà ta lên, đối diện với đôi mắt không biết hối cải kia. Nghiến răng tát mạnh một cái, để bà trộm con ta. Trở tay lại tát thêm một cái, để bà độc ác muốn bịt chết con ta. Tát xuống hai cái thật mạnh, tay không còn run rẩy vì tát người nữa, nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy buổi sáng, chát chát. Thêm hai cái tát, bà còn lắc lắc con ta, bà cái lão yêu bà này, đáng đời nhi tử bà chết sớm, tuyệt tự tuyệt tôn, đều là ngươi không tích đức. Nghe câu này, ánh mắt Trần bà tử lập tức hiện lên vẻ hung dữ, giãy dụa muốn đến đánh người. Bị Đồ Đại Ngu bên cạnh dẫm chân xuống đè lại, Hứa Nghiên thấy sự thay đổi trong ánh mắt bà ta, nghi ngờ bà ta giả điên, cơn giận xông lên đầu, véo vào da cổ họng bà ta tát mạnh, đánh đến rụng cả răng, trong ánh mắt bà ta vẫn không phục, không có sợ hãi. Hứa Nghiên lại lăng mạ nhi tử bà ta, quả nhiên ánh mắt lại thay đổi, nàng quay đầu nhìn tiểu quỳ, tiểu nha đầu mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm mình, lại nhìn người đang nằm dưới đất, bé không sợ hãi khi thấy lão bà tử này nữa. Làm động tác móc méo ra hiệu với con bé. Ra vẻ con bé không gọi mẫu thân thì sẽ không dừng tay, tiểu nha đầu đưa hai tay ra kêu, mẫu thân, ôm. Mũi cay cay, chớp mắt hai cái lau nước mắt đi, ôm tiểu quỳ hôn một cái, rồi cúi người bịt miệng mũi lão bà tử này, thấy bà ta trợn trắng mắt mới thu tay lại. Nói với Đồ Đại Ngưu, người vẫn luôn không dám ra tay sợ đánh chết người, bà ta đã nhớ nhi tử bà ta như vậy, trộm đứa trẻ cũng không tìm được chỗ, chúng ta đưa bà ta đi xem một chút, mang theo khảm đao, giúp nhi tử bà ta sửa lại bi mộ. Cũng để nhi tử bà ta biết một phen khổ tâm của mẫu thân hắn. Nữ nhân nằm dưới đất nghe xong lăn lộn tại chỗ, miệng ngậm khăn vải phát ra tiếng ô ô tuyệt vọng. Vào nhà nấu thuốc, kêu Đồ Đại Ngu ôm tiểu quỳ, Hứa Nghiên đúc, khiến đứa trẻ khóc qua qua, tay đẩy mẫu thân bé, miệng gọi phụ thân, bộ dạng thảm thiết này của bé lại khiến ba người cười đỏ cả mắt, cuối cùng cũng có dáng vẻ trẻ con rồi. Chơi với tiểu quỳ một lúc lâu, chờ thuốc an thần có tác dụng, con bé ngủ say thì để A Gia bé trông chừng. Đồ Đại Ngu ném lão bà tử lên xe bò, cùng Hứa Nghiên dắt bà ta đi đến mộ nhi tử bà ta. Lão bà tử này trước hết giả chết nằm trên xe bò, càng gần đến nơi càng vui vẻ, Hứa Nghiên giật khăn vải trong miệng bà ta ra, nghe bà ta lẩm bẩm không rõ ràng, nhi tử ta không tìm thấy nhi tử ta nữa rồi. Lại khóc lóc muốn kéo Hứa Nghiên, nhờ có tức phụ, cảm ơn ngươi đưa ta đến tìm nhi tử ta. Hoàn toàn quên mất chuyện Hứa Nghiên đánh bà ta. Hứa Nghiên hỏi Đồ Đại Ngu, bà ta đây là điên thật hay giả điên? Chắc là điên thật. Hắn quay lại nhìn con đường đã đi, nói, con đường này hoàn toàn không cùng hướng với chỗ bà ta đi buổi sáng. Kéo người dưới sự dẫn dắt của Hứa Nghiên tìm thấy mộ Trần Bảo Vũ, lúc bà ta ôm bi mộ vừa khóc vừa cười, Hứa Nghiên nói bên tai bà ta, bà trộm con ta hủy bi mộ nhi tử của bà, đây là nghiệt chướng bà tạo ra. Đồ Đại Ngu chém một nhát đao xuống, bốc một tiếng, lão bà tử này tức đến hôn mê bất tỉnh. Hai người lại dắt bà ta về phía trấn, đi thẳng đến nha môn báo quan, tố cáo bà ta bắt cóc trẻ con, sau khi hỏi thăm sơ qua, lại có Cố Thanh ở đó, trực tiếp tống vào đại lao. Lúc bước ra khỏi nha môn, nghe thấy tiếng gào khóc không có trật tự bên trong, Hứa Nghiên nghĩ, dù trước kia còn một tia tỉnh táo, bây giờ cũng nên hoàn toàn điên rồi. Lúc nhón chân lên xe nàng mới cảm thấy đau ở lòng bàn chân. Trúng sau lưng Đồ Đại Ngưu cởi giày ra xem, với dính bùn nước đều bị nhuộm đỏ. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 100. Tranh thủ trời còn sáng, Hứa Nghiên bảo Đồ Đại Ngưu lái xe ngựa đến y quán, ta sẽ không xuống đâu, chàng vào trong lấy cho ta ít thuốc, chân bị gai đâm chảy máu rồi, bên trong chắc còn dính bùn đất nữa. Chân bị đâm. Để ta xem. Ngoài đường cái xem làm gì? Về nhà rửa sạch là được rồi, nhanh lên, ta lo tiểu quỳ tỉnh dậy sẽ khóc. Hứa Nghiên đẩy nam nhân đang đứng dưới đất một cái, lại không phải đại phu, xem cũng phí thời gian thôi. Đồ Đại Ngưu vào trong rồi nhanh chóng ra ngay, xách theo ba gói thảo dược, tay kia cầm một lọ thuốc bột nhỏ, đặt lên xe, nói, còn cần mua gì nữa không? Không thì ta về đây. Không, mau về đi. Vội vã suốt đường về đến nhà tiểu quỳ vẫn đang ngủ. Đồ lão hán thấy hai người đã về thì vào bếp nấu cơm, bảo hai người làm phụ mẫu này trông chừng đứa nhỏ. Nàng nghỉ ngơi trước đi, ta đi đun nồi nước, lát nữa nàng tắm rửa, bôi thuốc lên chân xong thì ngủ cùng tiểu quỳ một lát. Nói rồi hắn ra khỏi cửa, không có đứa trẻ ở giữa xen vào, chỉ riêng hai người im lặng cũng đủ khiến người ta hít thở không thông. Nữ nhân còn lại ở trong phòng nhìn bộ dạng tiểu quỳ đang ngủ, ngồi trước bàn trang điểm chải lại mái tóc rối bời, lần nữa búi tóc lại, cởi giày vớ dính bẩn. Nhón chân tìm quần áo để thay, Đồ Đại Ngưu cũng xách nước vào, đổ vào thùng tắm, nói, tắm đi, ta đi nấu nước thuốc rửa chân cho nàng. Xách gói thuốc lại ra ngoài lần nữa. Khi ngồi trong thùng tắm, Hứa Nghiên nghĩ về chuyện này, Trần gia không xuất huyết ồ ạt thì không moi Trần bà tử ra được, đứa trẻ không sao thì cũng không làm nữ nhân đó chết được, triệt để làm phát điên rồi thì cũng thôi, sau này phải trông chừng đứa trẻ thật tốt, chăm sóc tiểu quỳ đừng để bị ảnh hưởng. Còn về gia đình, trong thời gian ngắn cứ như vậy, trong lòng thấu hiểu là một chuyện, có oán hận hay không lại là chuyện khác, giống như bản thân nàng oán Đồ Đại Ngưu và Chương phụ vô tâm không trông chừng được đứa trẻ, nếu không phải nàng đi ra hậu viện một chuyến thì con mất tích cũng không hay biết. Tương tự, trong lòng hai người họ chưa chắc đã không oán nàng kiếm được chút tiền lẻ mà không trông chừng con thật tốt, oán người bắt cóc con lại là bà mẫu trước kia của nàng, nếu không có tầng quan hệ này, nữ nhân đó làm sao có thể để mắt đến đứa trẻ ở Đồ gia của họ được. Ngôi nhà này cũng giống như tiểu quỳ. Không bị thương gân động cốt nhưng đã bị kinh hãi nghiêm trọng, muốn khôi phục lại trạng thái như trước, ngoài việc cần thời gian, còn cần được chăm sóc tỉ mỉ. Đứng dậy khỏi thùng tắm, vừa mặc quần áo xong định mở cửa, thì cửa đã mở từ bên ngoài, nam nhân bưng nửa chậu nước thuốc màu nâu còn đang bốc hơi nóng. Đừng đi lung tung, ngồi lên giường, ta xem gai còn ở trong thịt không. Ôm người ngồi bên mép giường, hai chân đều nhúng vào chậu nước, lấy đèn dầu từ trong ngăn kéo ra vào bếp châm lửa. Trở lại phòng ngủ kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi dưới giường, vớt chân nữ nhân lên lau khô, đưa lên trước mắt, dùng đèn dầu soi kỹ từng tấc, chỗ gót chân bị gai đâm ngâm nước đã trắng bệch, nếu nàng không nói, chỗ này hoàn toàn không giống bị gai đâm, mà giống bị mảnh chén cắt, chỗ to bằng bụng ngón tay trẻ con đã rách da, thịt non màu hồng cũng nhìn thấy được. Còn may, không có gai mắc kẹt trong thịt, ta rắc thuốc cho nàng, dùng khăn tay bọc lại, còn khăn tay sạch không? Hắn biết khăn tay để ở đâu? Cố ý hỏi như vậy là muốn nàng nói chuyện. Hứa Nghiên dời ánh mắt đang chăm chú nhìn hắn, đáp, cứ đi vớ chân đi, chẳng cần dùng khăn vải bọc đâu. Không được, vớ chân lỏng lẻo lắm, rắc thuốc bột lên sẽ rơi mất. Vừa nói, hắn vừa đứng dậy, lục lọi trong giỏ kim chỉ ở đầu giường, tìm ra hai mảnh khăn vải trắng chưa theo gì, rắc thuốc bột lên chỗ đang chảy máu, rồi dùng khăn vải bó chặt lại. Nàng có muốn chợp mắt một lát không? Tiểu quỳ nếu đêm không ngủ mà quấy khóc thì nàng cũng chẳng ngủ được, cơm dọn xong ta sẽ gọi. Hắn gãi đầu, cố tìm lời để nói. Ừ, được, chàng đi giúp phụ thân nấu cơm đi. Ta đi đây. Vầng trán đang nhíu lại của nam nhân giãn ra, cười cười với nữ nhân. Sau khi khép cửa, hắn bưng chậu, quay lưng lại, nhìn cánh cửa phòng trước mặt, thở dài thường thượt. Giờ đây việc bắt chuyện còn khó khăn hơn cả lúc chưa thành thân, tức phụ chẳng cho chút sắc mặt tốt nào, quả thực khó chịu. Vầng trán vừa giãn ra lại nhíu lại.